Và sau đây Hòa Tĩnh xin được mời quý vị cùng bước vào câu chuyện ngắn được mang tên Người dân khác họ sau đây. Chẳng những là người dân khác họ, nàng và tôi lại còn khác cả cái dân tộc nữa. Dân đúng vậy, tôi là người Việt, còn nàng á, người Hoa. Nhưng mà có lẽ do cái họ của tôi, họ Tạ, nặng trăm ký, cộng với lại cái khuôn mặt trắng trẻo và cặp mắt một mí của tôi, nên nhiều người cứ lầm tưởng tôi là người Hoa chính hiệu. Mà nói đâu xa, ngay như cái hôm mới vào học đó, cái lúc mà ông thầy phụ trách lớp điểm danh á, điểm danh đến cái tên họ của tôi đó, nàng thấy nhìn tôi cười ý nhị. Chắc là nàng nghĩ tôi là người đồng văn đồng chủng với nàng thì phải. Và cũng vì thế đó, giờ ra chơi á, lúc mà sơ kiến, nàng đã nã cho tôi một tràng liên thanh bằng tiếng Hoa không à nhan. Lấy thông sang hải phiên sậy ha, tức là cái ý của nàng muốn nói là quê của Tấn bên Tàu ở đâu. Nghe như vậy thì tôi đớ người ra. Trời ơi, nàng hiểu lầm tôi rồi. Tôi đã vội vã trả lời, à cái này á hả, ngộ không có biết tiếng Hoa nha. Nàng mới trách, Ui, hả, cái gì, quên hết tiếng mẹ đẻ rồi hả? Thế nàng trách. Tôi đã vội phân trần, ồ không đâu, ngộ không phải là người Hoa đâu à nha. Nàng mới cười khúc khích, ngộ quá he. Vậy mà tôi hiểu lầm nữa chứ. Nhìn Tấn á hả, trông giống y hệt như người Hoa nha. Vâng, đúng vậy, tôi chỉ được có cái á là giống y hệt thôi. Còn nàng á, nàng mới là người Hoa. Người Hoa mà có nơi vàng chính hiệu luôn à nhăn. Ông cố ba đời của nhà nàng đã trôi dạt qua Việt Nam từ hồi của phong trào Nghĩa Hòa Đoàn nổi lên, rồi sau đó thì bị đánh bại và gia đình nàng phải tha phương ở nhiều nơi. Rồi cuối cùng thì mới đến lập nghiệp tại cái thị xã, là cái nơi mà gia đình tôi đang sinh sống nè. Nàng tên là Phi Anh, họ Bành, Bành Phi Anh. Đó là một cái tên họ trong cái khai sinh đó hả. Còn ở nhà nàng đã được gọi là A Muối. Có lần tôi đã đùa, Phi Anh chắc sẽ sống lâu lắm rồi nha. Nàng mới nhướng cái cặp mắt một mí, nhìn tôi rồi hỏi, hả, cái gì? Tấn coi tướng được hả? Không đâu, nói thiệt nha, chỉ cần căn cứ vào cái họ của Phi Anh thôi đó. Phi Anh có biết biết cái gì? Phi Anh có biết cụ Bành Tổ chưa? Biết ổng. Cụ Bành Tổ sống hơn 800 năm rồi đó. Bành Phi Anh, con cháu của cụ Bành, sống hả, nói thiệt chứ sống xỉu thì cũng hơn 100 năm. Cái gen di truyền mà, đúng không? Ai là con cháu của Bành Tổ vậy? Thì Phi Anh á, không phải họ Bành đó chi. Ôi, ai mà biết, cứ chọc quê người ta hoài à. Chao ơi, sao mà nàng phát âm cái chữ hoài nghe sao mà nó dễ thương lạ quý vị ơi. Và thế rồi lần hồi, tôi và nàng càng ngày càng trở nên thân thiết hơn. Bởi vì trong lớp á, tôi á, thì ngồi sát ở phía sau lưng của nàng, nên nên tình cảm cũng dễ phát triển đó mà. Còn nàng á, nàng lại kém cái môn toán nha ha. Nên tôi mới thường khéo léo mà gây cái tình hữu hảo bằng cái cách là lén viện trợ cho nàng những cái bài giải. Nàng nhìn tôi ra vẻ biết ơn, và rồi từ biết ơn đến biết điều có gì là xa xôi đâu nè, phải không? Và thế rồi nàng mới mời tôi về nhà của nàng chơi. Nhà nàng á thì tôi đã biết từ lâu rồi. Đó là một cái hiệu thuốc bắc được mang tên là Quảng Xanh Đường, ở ngay cái trung tâm thị xã và kế cận cái con đường mà vào ở trong chợ đó. Tuy đã qua lại ở đây rất là nhiều lần rồi, nhưng mà tôi chưa bao giờ mà dám vào cả. Lần này lấy hết can đảm, tôi tiến đến trước phụ thân của nàng. Sau đó tôi mới cúi đầu chào, rồi cất giọng quanh vàng thỏ thẻ như là con gái nhà lành để nha. Dạ thưa bác, cho cháu gặp Phi Anh đi bác. Hay, gặp à môi hạ lệ. Ây da, lệ tại ngọ một chút gian. Ba mấy mình nàng quay vào ở phía trong nhà và nói lớn, à môi à, à môi, có bạn lệ tên trời à hả? Nàng mới từ phía sau chạy lên, nhìn tôi rồi cười rạng rỡ. Nàng đã ân cần giới thiệu tôi với ba của nàng, rồi dẫn tôi đi qua một cái hành lang xịt mùi, nào là cam thảo, nào là quế chi, nhân sâm, thục địa, vân vân, nhiều mùi lắm. Tôi đỏ mắt nhìn quanh, nhà của nàng trang trí theo cái kiểu lối Tàu nha ha, có điểm xuyết vài ba bức tranh thủy mạc nữa nè. Ở chính giữa là cái bàn thờ quan công, còn cái góc phòng ở dưới sàn nhà là một cái trang thờ nhỏ để mà thờ thần tài. Khói hương thì nghi ngút. Tôi thấy cái không khí ở đây cũng có vẻ Tàu Tàu à nha, làm sao đó, khiến cho tôi liên tưởng đến cái không khí trong các cái truyện tranh Tàu mà tôi đã từng đọc đó. Tôi hình dung ra những cái khuôn mặt của các nhân vật, ví dụ như là Khổng Minh nè, Lưu Bị nè, Quan Công nè, Tào Tháo ở trong cái truyện Tàu đó. Tôi đang nghĩ đến đây thì nàng đã pha trà và mời tôi uống. Hương vị của trà cúc rất là thơm ngon, nên tôi đã làm một hơi hết trơn ba cái tách trà lớn rồi nha. Sau đó thì tôi khoan khoái nhìn nàng, rồi tự dưng tôi nảy ra một cái ý định là tôi học tiếng Hoa thử coi coi nha. Tôi đã ngỏ ý như vậy với nàng. Sau khi nghe xong thì nàng đã tươi cười, một tuần hai buổi đi, Tạ tiên sinh đến đây nha, mình sẽ dạy miễn phí cho. Được nàng nhận lời, tôi mừng như trẻ được quà vậy đó. Thật là nhất cử lưỡng tiện, tôi sẽ được học thêm tiếng Hoa nè, lại vừa được gần nàng. Chú cha ơi, hảo. Và rồi sau đó tôi mới về, tôi sắm vở, sắm viết nè. Ban đầu thì nàng đã dạy cho tôi biết nhận cái mặt chữ của tiếng Hoa. Được ít bữa thì thầy học cái chữ thấy cái vấn đề mà thầy dạy như vậy, cái chữ viết nó khó quá. Bởi vậy cho nên tôi mới năn nỉ. Thôi, Phi Anh ơi, Phi Anh dạy mình học đàm thoại đi, nha, học nói đi. Chứ học chữ viết sao mà nó thiên nan vạn nan quá nha. Nghe tôi đề nghị như vậy thì nàng cũng dễ dãi đó. Mà chiều tôi, và nàng đã bắt đầu dạy tôi theo cái lối đàm thoại. Tôi mới hỏi, nè, 1, 2, 3, nói sao, tiếng Trung Hoa vậy? Dách, dì, xám. Vậy thì cho tôi 3 cái bánh bao. Tiếng Hoa nói sao? Bỉ ngộ xám cô tài báo á. Vậy hả? Cảm ơn cô, nói sao? Tố chè lị. Còn cô đẹp lắm thì sao? Lị hữu lan. Còn tôi yêu cô thì sao? Ngộ ai nhỉ? Tôi nhìn nàng tình tứ. Nị hổ thẹn á hả? Ngộ ai nị à nha? Nàng mới đỏ mặt và nói, nè, đừng có nói tầm bậy tầm bạ chứ, học đi. Tôi mới cà khịa vô, ấy, ngộ ai nị, mình nghĩ không có ai ngộ thì ngộ ai ngại lắm à nha. Tận. Cái gì vậy? Có đứng đắn không thì bảo nha. Không á hả? Tôi cho nghỉ học bây giờ á, không có học nữa đó. Nên xin sư mẫu ơi bớt giận nha. Vì lúc trưa sao? Vì lúc trưa đệ tử ăn nằm ý lộn, ăn nhầm. Đúng rồi, ăn nhầm phải cái món món ngứa, món môn mà môn ngứa đó, cho nên bây giờ mới là ngứa miệng nói bậy đó mà. Nàng đã bật cười. Trời ơi trời, cái ông này. Để diễn tả cái sự ngạc nhiên hay hoặc là thích thú thì nàng hay dùng cái tiếng trời ơi, sao mà nó nghe dễ thương làm sao đó quý vị ơi. Và thế là một tuần hai buổi tôi đến thọ giáo cùng nàng. Có hôm thay vì học thì tôi phải tạm thời phụ trách mà giúp nàng trong cái việc mà bán thuốc, vì phụ thân của nàng đã đi vắng. Tôi thấy nàng sử dụng dao cầu thuyền tán thật là thần sầu. Nàng vừa đọc cái đơn thuốc và vừa chọn cái dược liệu, hai bàn tay thoăn thoắt và sắc ra tán nhỏ một cách thật là thành thạo. Có lẽ nàng đã thực thụ được truyền y bất của Hoa Đà Biện Thước rồi hay chăng? Có lúc nàng tính tiền á thì tôi lát mắt luôn nha, bởi vì nàng gãy cái bàn tính mà nghe lách cách lẹ làng như là làm ảo thuật. Dí mà không sai một ly ông cụ nào cả. Ngoài cái tài sử dụng dao cầu thuyền tán thì nàng lại còn thành thạo cả cái môn bắt mạch và bốc thuốc nữa chứ. Tôi nghe nàng nói với mời một chị cũng trẻ, khí huyết không có đều, con người thường sinh ra mỏi mệt đó. Chị hãy dùng một cái thang điều kinh bổ huyết đi. Chị về chị sắc ba chén còn hai nhang, mỗi ngày uống một lần nha. Và thế rồi, nàng đã phán với một ông cũng cỡ tuổi 34 rưỡi thì phải. Ông nên dùng thêm hải cẩu bổ thận hoàng đi, để bồi lại cái sinh lực. Một tuần á, ông sẽ thấy hiệu nghiệm ngay và nhanh. Tôi phục nàng luôn. Sau khi mà thọ giáo với nàng được 3 tháng, thiên hoa của tôi cũng đã kha khá. Một hôm tôi mới bảo với nàng, Phi Anh ơi, Phi Anh dạy mình một cái bài hát thiên hoa đi, nhanh. Mình sẽ hát trong cái dịp mừng văn nghệ ở trường á, được không? Nàng đã bằng lòng cái một. Và nàng đã dạy cho tôi cái bài xiền diễn quan xì, tức là bài mùa thu lá bài. Dừng. Cái bản nhạc cùng tên với bộ phim do nữ tài tử Chân Trân đóng với Đặng Quang Dinh. Tôi đã coi phim này nhiều lần, và lần nào thì như thế nào, lần nào tôi cũng khóc sướt mướt cả. Nên khi nghe nàng dạy cái bài này, tôi khoái hết biết luôn nha. Và từ đó thì như thế nào, ngày nào và đi đâu, tôi cũng nghêu ngao để hát cái bài này. Đại loại tôi cũng vẫn còn nhớ như sau. Tôi đã quyết định tập bài này thật nhuyễn để trổ tài trong cái dịp văn nghệ cuối năm ở trường. Lúc đó thì các bạn của tôi chắc chắn là sẽ lát mắt, và nàng cũng sẽ khâm phục cái tài nghệ của tôi. Cứ nghĩ đến đó thôi, tôi đã thấy khoái cả người luôn à nha. Thường khi con người mà lo lắng thái quá, rất là hay dễ bị vấp. Cũng như một thí sinh trước ngày thi á, thì bài vở dù đã thuộc nằm lòng đó, nhưng mà vì quá lo cho nên quên luôn. Bởi vậy mới có cái câu học tài mà thi phận. Dạ, tôi cũng vậy đó. Dù đã nhuyễn cái bài xuyên diễn quan xì, nhưng mà khi lên sân khấu hát cái đến cái đoạn mà dù sư ta quê lao sơ hò, tự dưng à nha, tự dưng tôi quên luôn. Tôi lạnh người, tôi phang bậy vô luôn. Ngộ ai này mà này không ai ngộ, này không ai ngộ thì ngộ ai ngại. Dưới sân khấu nghe tôi hát đến đây thì mấy cái thằng bạn trời đánh của tôi huýt sáo la lớn lên. Ê ê, tào lao, ê tào lao, hát bậy mày ơi. Tôi đã chết điếng cả người. Xong cái bài hát tôi đã tụt lè xuống ở sân khấu. Tôi đưa mắt tìm nàng, nhưng mà nàng đã biệt vô âm tính. Tôi biết nàng đã giận tôi rồi. Nàng cho rằng tôi đã bôi bác nàng, và vì như vậy, tôi đã đến nhà nàng để trổ tài, trách ngược lại. Nè, hôm nọ mình hát sai, cũng vì Phi Anh đó à nghe. Ủa, sao lỗi tại tôi vậy? Thì khi hát á, Phi Anh cứ ngó mình chăm chăm là mình khớp quá trời luôn rồi nha. Cũng như một người võ sinh đi, lúc ra mà diễn võ có sư phụ đứng thị phạm ở một bên á, làm sao mà diễn nổi. Phải chi Phi Anh đừng có ngó mình nha. Thôi ông ơi, ông đừng xạo ông ơi. Tôi biết rằng nàng nói như vậy nghĩa là nàng đã hết giận tôi rồi. Mùa hè năm đó, tôi và nàng cùng rớt cái kỳ thi trung học. Và cũng bởi vì nhà nghèo, tôi không có điều kiện để tiếp tục học lại. Tôi xin đi làm công cho một đại lý của hãng nước mắm. Và cũng cùng năm đó thì gia đình của nàng đã chuyển vào sinh sống ở trong chợ lớn. Trước hôm đi thì nàng ngồi bên tôi khóc sướt mướt. Tôi biết rằng nàng đã yêu tôi đậm đà, tha thiết. Nhưng vì theo cái tập tục của người Hoa thì họ ít khi mà gả con gái của họ cho con trai người Việt, trừ phi người con trai đó giàu sang hay hoặc là có địa vị cao ở trong xã hội này. Mà tôi lại chỉ là một người làm công nghèo thôi. Vì vậy, cái mối tình của tôi với nàng chỉ là cái mối tình cơn gió thoảng mà thôi. Bây giờ mỗi lần mà đi nghe ca nhạc ở một nơi nào đó trong thành phố, thỉnh thoảng nghe một ca sĩ hát lại cái bài hát mùa thu lá bài, thì dù bằng cái bản tiếng Việt, tôi cũng không tránh khỏi được bồi hồi, xúc động để nhớ đến nàng. Tôi đã khẽ thầm nhắc tên nàng. Bạn ơi, bây giờ em ở đâu vậy?